Tiên tử xin tự trọng. Chương 313, chạy trốn ngàn dặm. Gocchuyenaudio.com. Huyền Hạo chân nhân đi theo phía sau Hỏa Long, nhìn Tần Dịch cả người xông vào hình rồng tìm đường chết. Trong mắt tràn đầy vui vẻ cùng dữ tợn, tự tìm đường chết, hắn nâng lên tay phải, huyễn thành một quỷ trảo chi hình, hướng thiên linh của Tần Dịch chụp tới. Lực lượng sai biệt quá lớn, Tần Dịch cùng Hỏa Long này va chạm, không chết cũng là trọng thương, căn bản không cần cân nhắc, quỷ trảo này là phá hồn hải của hắn đấy. Huyền Hạo chân nhân muốn mượn cơ hội này thăm dò nguồn gốc biến hóa thuật của người này. Người này vậy mà có thể biến thành cùng thái sư thúc tổ giống như đúc. Ngay cả hắn đều lừa được, loại thuật pháp này đáng giá siêu hồn thăm dò. Trong liệt hỏa huyền băng, dường như có hư ảnh của một quân cờ hiện lên, lại rắc một tiếng, vỡ vụn không còn dấu vết. Tần Dịch lao ra băng hỏa chi long, ánh mắt sắc bén vô cùng. Cương khí mãnh liệt mang theo hỏa diễm thiêu đốt, nặng nề phá vào trên quỷ trảo của Huyền Hạo chân nhân. Huyền Hạo chân nhân triệt để ngộ phán tình huống, nhất thời cũng không kịp biến chiêu. Quỷ trảo bị gõ tan sạch, trong lòng bàn tay miễn cưỡng ngưng tụ băng lẫm, đã là vội vàng vô cùng. Lang nha bổng nện vào tay, cái nhọn bỗng nhiên phóng ra mãnh liệt, đem bàn tay của hắn đâm giống như tổ ong. Cương khí không kiêng nể gì cả mà tràn vào kinh mạch. Đường đường tu sĩ Huy Dương cũng chịu không được cương khí tàn phá trong cơ thể. Toàn thân gân mạch huyết nhục thống khổ như xoắn lại. Huyền Hạo chân nhân đau đớn hừ một tiếng, từ không trung rơi xuống đất. Tần Dịch cũng phun ra một búng máu, mượn lực phản chấn của một kích này, hướng về phía sau lộn nhào một cái. Nhảy ngược mà về, Mạnh Khinh Ảnh nhìn như đã trốn rất xa cũng chưa đi. Vung tay quấn ra một ảnh tuyến, quấn lấy eo của hắn kéo trở về. Tần Dịch nặng nề nện vào trong ngực nàng. Tinh Long vẫy đuôi, hét dài bay lên trời. Huyền Hạo chân nhân thần sắc lạnh như băng. Thần niệm chi lực vô cùng mênh mông chớp mắt liền tới. Ở trên đường Tinh Long bỏ chạy dựng ra một thái cực các loạn. Vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm ngăn cản đường đi của hai tu sĩ đằng vân. Nhưng Huyền Hạo chân nhân như thế nào cũng không nghĩ tới. Thần hồn chi lực kia không hiểu thấu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như bị cái gì nuốt, một chút bọt nước cũng không có tóe lên. Huy Dương so với đằng vân, ngoại trừ lực lượng ra, khác biệt rõ nhất chính là hệ thống thần hồn. Lại không hiểu thấu cứ như vậy bị tan rã rồi. Ngay cả nguyên nhân đều tìm không thấy, Tinh Long rốt cuộc biến mất không thấy. Đại trận Bế Sơn, hiệu dụng chủ yếu là đối ngoại, từ bên trong đi ra ngoài, cũng không có ngăn trở gì đáng nói. Huyền Hạo chân nhân qua loa áp chế cương khí tàn phá trong cơ thể. Lại lần nữa đổi theo, không lưu được Mạnh Khinh Ảnh, hắn nhất định phải chết, việc này bất luận như thế nào không thể cứ như vậy coi như xong. Vừa mới đổi ra, bỗng nhiên lâm vào trong một bát quái hư không, trận pháp thác loạn khiến cho hắn nhất thời cũng không biết hướng bên nào đi ra ngoài. Thái Hoàng Quân, bổn tọa thảo bà ngoại ngươi, đây là báo ứng của Huyền Âm Tông các ngươi, loại thái sư thúc tổ này không đáng giao. Trên lưng rồng, Mạnh Khinh Ảnh đã triệt để hôn mê, mặc dù Tần Dịch giúp nàng giải cấm chế cũng áp chế thương thế một chút. Nhưng chúng một kích của Huy Dương di chứng tuyệt không dễ chịu. Nàng còn miễn cưỡng trùng kích cấm chế, miễn cưỡng gọi rồng, miễn cưỡng phóng ra ảnh tuyến tiếp ứng Tần Dịch, lúc này đã sớm dầu hết đèn tắt, cũng chống không được nữa. Ở trước mặt Tần Dịch mình tín nhiệm, nàng cũng không cần cố chống. Hôn mê thực tế là một loại tự bảo vệ của thân thể. Nếu không cố chống chỉ có thể tổn thương tới gốc rễ. Đồng dạng Tần Dịch lúc này cũng không chống nổi, nội thương rất nặng, vật cứu mạng thì si cho, một đôi bỏ quân, mới đi ra ngoài không được mấy ngày liền dùng một quân trong đó. Công dụng của bỏ quân này, quả nhiên như kỳ si nói, không phải trực tiếp dùng để chết thay, nó sẽ tự mình sinh ra một loại phán định, lúc nó thay ngươi thừa nhận tổn thương, ngươi có phải đang tranh thủ giá trị càng lớn hay không? Mà không chỉ là giả chết bảo vệ tính mạng, càng không phải coi thành một kỹ năng phòng hộ chống đỡ một lần liền thôi. Tần Dịch phải dùng loại phương thức quyết tử liều mạng đổi mạng này mới có thể kích hoạt hiệu quả của nó. Hiệu quả này đương nhiên cũng là có thiếu sót cực lớn đấy. Bỏ quân chống đỡ chính là tổn thương chí mạng, mà không phải đem tổn thương triệt để thu nạp. Nội thương nên chịu một chút cũng không thiếu. Lúc này ngũ tạng đều đốt, hết lần này tới lần khác lại xen lẫn tổn thương băng lẫm. Lục phủ ngũ tạng đều đang gặp lưỡng trọng thiên tẩy lễ. Thống khổ đến cực điểm, khó trách bỏ quân kia thì si vừa lấy ra chính là hai quân. Thứ này không cho lực bằng mưu tông chết thay chi thuật a. Tốt xấu hắn với tư cách võ giả đoán cốt, thể chất rất có thể chống, cũng không có triệt để mất đi sức chiến đấu. Lúc này còn có thể lấy ra thuốc trị thương cho mình ăn một viên. Miễn cưỡng áp chế một chút hai cỗ tổn thương đang tàn phá trong cơ thể. Lại đi kiểm tra trạng thái của Mạnh Khinh Ảnh, trạng thái không được tốt, thức hải đã phong bế. Thức hải phong bế cũng liền có nghĩa là Tinh Long cùng nàng đã mất đi trạng thái liên hệ. Lúc này chẳng qua là đang bay không ý thức không mục đích. Hơn nữa cũng không có khả năng bay liên tục không hạn chế. Tựa như lúc trước ở Đại Càn Địa Cung, nó đứng lặng ở phía trên thủ hộ mới là trạng thái bình thường. Cho nên tùy thời có khả năng tìm một chỗ hạ xuống. Tần Dịch hắn lại không thể điều khiển Tinh Long, nói cách khác hạ xuống phương nào hoàn toàn xem vận khí. Nếu trực tiếp rơi xuống địa phương nguy hiểm nào đó, chính là mang theo bọn hắn đi chết rồi. Đang nghĩ như vậy, liền thấy Tinh Long bắt đầu đáp xuống. Tần Dịch hướng phía dưới nhìn lại, lại là rừng sâu núi thẳm, còn có thể nhìn thấy dã thú vọt qua, không có linh khí gì, hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không có linh khí cũng liền có nghĩa là không nên có tu sĩ nào chiếm giữ. Tinh Long này không hổ là khí vận chi long, quả nhiên tại phương diện vận khí vẫn là đáng tin cậy đấy. Tối thiểu sẽ không hướng sơn môn đại ma tông nào đó cắm vào. Khí còn không có thở ra, đã nhìn thấy phía dưới một mảnh hồ lớn, Tinh Long thẳng tắp mà hướng trong hồ nước rơi xuống. Người tốt xấu là một con rồng, có chút chỉ số thông minh được không? Tần Dịch cũng không kịp mắng, nhanh chóng ôm lấy Mạnh Khinh Ảnh muốn vọt ra ngoài. Kết quả thương thế tác động, một bước đạp không, hai người đều chìm vào trong hồ. Tinh Long mặt không thay đổi đạp nước mà đứng. Tinh Mâu rất kỳ quái mà nhìn hai người ướt sũng, giống như đang nói ta rõ ràng có thể đứng ở trên nước. Chính ngươi nhảy xuống làm gì? Tần Dịch ôm Mạnh Khinh Ảnh nổi lên, trong thức hải tràn ngập thanh âm giễu cợt của Liêu Tô. Xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, cho nên Tần đại gia của chúng ta rốt cuộc là không có chỉ số thông minh. Hay là có ý cùng Tám Nguyên Ương, đều không phải, xú bỏng. Tần Dịch chật vật ôm Mạnh Khinh Ảnh ướt đẫm, một tay quạt nước bơi về phía bên hồ, bình thường ôm, cùng sau khi ướt đẫm ôm, cảm giác thật sự hoàn toàn không đồng dạng a, hầu như cùng không có ngăn trở không sai biệt lắm. Không có việc liền hô người xú bỏng, có việc liền bồng bồng manh manh đát, Liêu Tô cười lạnh nói, nơi đây cũng không phải là không có người, ta cũng không giúp ngươi rồi. Tần Dịch giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên bên hồ có sơn động, cửa động có cấm chế, dường như có người ở, là một động phủ. Bọn hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong nước động tĩnh khá lớn. Chủ nhân nơi đây có lẽ phát hiện a, quả nhiên cửa động mở ra. Một hòa thượng mặc áo cà sa đi ra, ánh mắt đầu tiên là bị Tinh Long hấp dẫn, có chút rung động, tiếp theo lại có chút tham lam. Chợt ánh mắt rơi vào trên thân hai người trong nước, ngẩn người, bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Tần Dịch trong lòng hiện lên dấu chấm hỏi. Đây là ai a? Vì sao nhận ra mình? Rất nhanh lập tức tỉnh ngộ. Chẳng lẽ là Đại Hoan Hỷ Tự Dư Đàng? Vì sao sẽ lẻ loi trơ trọi một người ở trong núi cũng không có linh khí gì này? Hắn chẳng những không có lo lắng, ngược lại trong lòng cũng là vui vẻ. Muốn biết quan hệ giữa Huyền Âm Tông cùng Đại Hoan Hỷ Tự đến cùng tình huống như thế nào? Xem ra liền phải rơi vào nơi này. Cách chương.